Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 517, chương 510, bị cắt đứt quyết đấu. Sân bóng bên trên, tennis va chạm kịch liệt âm thanh không dứt bên tai. Mỗi một bóng rơi dưới, mạnh mẽ sức mạnh thì sẽ xuyên thấu qua hai người đập lưới. Ở đối phương hậu trường nhấc lên một đoàn to lớn bụi mù. Chính là đơn giản như vậy đối với kéo, lại làm cho bên sân quan chiến mỗi người đều nín thở. Không dám bỏ qua trong đó mỗi một chi tiết nhỏ. Đây chính là U17 Viễn Trinh đội một đội vị trí đầu não trí trong lúc đó tranh đoạt chiến sao. Momoshiro hơi nhếch miệng, trong ánh mắt tràn đầy chấn động biểu hiện. Sau đó, liền ở một khắc tiếp theo, Tokugawa Kazuya một động tác, càng làm cho hắn giật nảy cả mình. Thân thể theo bản năng mà hướng trước mặt khán đài tường vây nghiêng về phía trước mà đi. Đạp đạp đạp, chỉ thấy trên sân bóng Tokugawa bước nhanh trước ép. Ở Bayou de Win cái kia một cái mạnh mẽ gần góc đánh mới vừa bắn lên trong nháy mắt. Chân phải của hắn cũng là trong cùng một lúc dẫm mặt đất đệm bước nhảy lên. Bạch, thân thể hắn vuông góc nhảy lên. Tay phải đột nhiên hướng về chính mình nắm đập trên tay trái nhấn một cái. Màu tím đen sâu thẳm khí tức, từ trong thân thể của hắn tái hiện ra. Trong tay hắn vật bóng, một cái lớn độ cong ngang đánh tư thế va chạm ở tennis chính diện. Oanh, một tiếng nổ vang, vật bóng ở giữa không trung lưu lại một cái giống như đen dải lụa màu tím giống như dấu vết. Mà tennis đã sớm mang theo một vệt làm người dọa người sâu thẳm khí tức. Hướng về Bayou de Win thân thể ép tới. Đây là vuông góc trọng tâm smash. Momoshiro nhẹ nhàng nuốt một hồi ngụm nước. Hắn phát hiện mình này một chiêu không chỉ có thật là nhiều người đều sẽ dùng. Hơn nữa mỗi người đều so với hắn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lung tung nghĩ, hắn còn theo bản năng thoáng nhìn đang đứng ở bên sân. Hai tay ôm ngực Oni Jujiro. Cái này hung thần ác sát. Dường như đại thúc bình thường nam nhân có thể nói là đêm này một chiêu ưu thế phát huy đến vô cùng. Nhuần nhuyễn, vẻo. Lại nhanh vừa nhanh màu tím đen u quang. Lao thẳng tới Bayou de Win chính diện vị trí. Thấy thế, Bayou de Win mặc dù có chút bất ngờ. Thế nhưng lấy tính tình của hắn tới nói. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ lùi bước tâm ý. Hắn không lùi mà tiến tới. Vợt bóng trở tay nhấc lên. Liền chặn ở chính mình ngực. Nhưng mà, thử tương đương tennis va chạm lên đập lưới trong nháy mắt đó. Một luồng khủng bố cự lực từ chỗ cổ tay của hắn truyền tới. Cái này khúc cánh tay vọt tới trước tư thế. To lớn áp xúc hắn bắp thịt phát lực không gian. Bang bang bang. Dây lưới căn bản không có banh ở. Trong tay hắn chuôi này màu đen vợt bóng chính giữa. Bị này viên nho nhỏ tennis xuyên thấu mà qua. Phù phù một tiếng. Tennis đến thịt lực xung kích. Trực tiếp để Bayou de Win ngửa về đằng sau đi ngược lại. Lâu không gặp đau đớn, cũng khiến cho hắn thái dương nơi đều hoa rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Cho tới ngoài sân những kia học sinh cấp 3 nhóm, càng là từng cái trợn mắt ngoác mồm, há to miệng, trong lòng bọn họ ngông cuồng tự đại Bayou de Win Hua U lại bị Tokugawa một cầu cho đánh bay. Nhưng mà Uesugi Yu cùng Tanegashima Suji, nhưng đều là ở Bayou de Win ngã về đằng sau. Bị bụi mù bao trùm thân hình cái kia trong nháy mắt. Nhìn thấy khóe miệng hắn vẽ ra nụ cười hưng phấn. Bayou de Win hứng thú. Bị cong lên. Sau đó thi đấu. Mới là Tokugawa sắp sửa đối mặt chân chính thử thách. Cùng lúc đó, U17 trại huấn luyện một cái nào đó hẻo lánh trên sân bóng. Hai cái một cao một thấp bóng người chính đang trên sân bóng tả hữu tập kích bất ngờ. Bạch, Ikaizen Ryoga cánh tay vừa nhấc. Ở dương đập đồng thời, bàn tay của hắn lập lòe một đoàn óng ánh chói mắt kim quang. Trợ tiểu tử, xem kỹ, trong tay hắn vợt bóng phốc vừa rơi xuống. Một cái cảm giác ngột ngạt 10 phần quả cầu ánh sáng liền mang theo sắc bén tiếng rít hướng về. Ikaizen Ryoma phương hướng đập xuống. Hô, Ikaizen Ryoma hít sâu một hơi. Trong đầu lần thứ hai nhớ lại chính mình chi mấy lần trước đối mặt quang kích cầu cảnh tượng. Thân thể hắn bỗng nhiên chạy không. Cẩn thận nhận biết lên Ikaizen Ryoga, giáo dục hắn siêu cấp sweet spot. Loại này đặc biệt cảm giác chính hắn trước cũng tìm tòi ra một phần. Thế nhưng chỉ là không có một người đặc biệt cho hắn hoàn chỉnh vạch ra đến mà thôi. Chính là ở đây, hai con mắt của hắn tia sáng lóe lên, tay trái cánh tay liền đột nhiên huy động lên đặc chế vợt bóng. Hướng về cái kia một đoàn khủng bố kim quang đập tới. Ầm ầm, to lớn vang vọng giống như là biển gầm. Từ hắn bên tai đánh ra mà qua, Ikaizen Ryoma cảm thụ tay mình cổ tay liên tục chấn động. Cùng với từ bên tai xuyên thấu qua đi gió mạnh, tâm thần đều khẽ chấn động. Đây chính là siêu cấp sweet spot uy lực. Hắn ngoại trừ thiên y trạng thái võ sĩ đánh ở ngoài, vẫn là lần thứ nhất dùng vợt bóng chính diện cảm thụ có như thế lực xung kích đáng sợ chiêu thức. Còn thiếu một chút, Ikaizen Ryoma cắn chặt hàm răng. Hắn hơi nhấc con ngươi, liền nhìn thấy đối diện Ikaizen Ryoga trong mắt bao hàm chờ mong cùng ý cười. Cho ta qua, xèo, xoay ngược lại kim quang. Đột nhiên lấy phập phù quỹ tích ầm ầm rơi vào Ikaizen Ryoga biên giới nơi. Oành đùng, một cái to lớn tròn hố xuất hiện ở cầu bên mép sân. Bắn đến hơn một nửa cái sân bóng đều là đá vụn. Thành công rồi sao? Chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoma con người tỏa sáng. Nhìn lướt qua cái kia to lớn cái hố sau khi, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình hai cái dây lưới vợt bóng. Ai có thể nghĩ tới? Như vậy lực phá hoại tennis dĩ nhiên chỉ là như vậy vợt bóng đánh ra đến. Cuối cùng cũng coi như có chút mặt mày. Có điều còn lại ngươi còn cần mình luyện tập. Trợ tiểu tử, Ikaizen Ryoga khóe miệng mỉm cười. Còn ngươi nơi sâu xa mang theo một chút cưng chiều. Hắn bây giờ có thể làm cũng là chỉ là những này. Chỉ hy vọng Ryoma càng nhanh hơn trưởng thành. Dù sao, bọn họ từ nhỏ đã không có nghiêm túc cẩn thận đánh qua một cuộc tranh tài. Tốt, đi thôi. Ngươi nên đi tìm các bạn của ngươi. Ikaizen Ryoga vừa định phất tay một cái, nhưng mà bị đi tới Ryoma cắt đứt. Thiếu niên đem vợt bóng hướng về chính mình trên vai một giang. Ánh mắt hơi dương lên, nghiêm túc nhìn trước mặt cái này quen thuộc lại thân thiết bóng người nói. Ka ka, lần này đến cùng ta nghiêm túc tỉ thí một trận. Thế nào? Ngạch, chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoga nghe vậy ngẩn ra. Trên mặt hắn cái kia phó ung dung vẻ mặt chậm rãi vừa thu lại. Trái lại nghiêm túc quan sát trước mặt Ikaizen Ryoma. Trong đầu của hắn âm thanh lần thứ hai vang lên. Một lát sau, Ikaizen Ryoga nhẹ giọng một hừ. Buông xuống ánh mắt, nghiêm túc đánh một trận sao? Liền tới một lần đi. Âm thanh có chút trầm thấp. Hắn đang nói chuyện thời điểm nhếch miệng lên một cái đẹp đẽ độ cong. Rất nhanh, nhiều cầu đánh liên tục âm thanh lại ở mảnh này trên sân bóng tô điểm mà lên. Mà ở một mặt khác, Bayodewin Huou cùng Tokugawa Kazuya thi đấu cũng tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Thứ nhất bàn cuối cùng một hiệp cướp 7. Đến giờ khác này, không ai từng nghĩ tới Tokugawa Kazuya dĩ nhiên có thể đem đội một vị trí đầu não bước đến cái trình độ này. Bayodewin vung tay ném đi, liền đem giữa không trung tennis oanh hạ xuống. Thủ phát bóng thứ nhất, khí thế của hắn liền lần thứ hai bò lên trên một cái cầu thang. Oanh đùng, tennis từ mặt đất rung động bắn lên. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt của hắn hiện ra một vệt vẻ suy tư. Xì xì xì, một đoàn chói mắt kim quang đột nhiên liền từ Tokugawa Kazuya trong tay thoạt đầu hiện ra. Phốc tư vang vọng tiếng sấm, đem mỗi người thần kinh đều đột nhiên phóng to. Đây là Tokugawa quang kích cầu. Đội một bên trong, có trong lòng người một đột. Cuộc tranh tài này mặc kệ thắng thua, Tokugawa Kazuya kỳ thực cũng đã chứng minh chính mình. Bayodewin, lịch sử sẽ thay đổi. Mà ta cũng sẽ trở thành Nhật Bản U17 no. Một, oanh, nương theo Tokugawa gầm lên giận dữ. Này đoàn kim quang cũng theo hắn vợt bóng cùng vung ra. Rất có một bộ sao. Atobe hơi hai chân chéo nguẩy, lạnh lẽo hai con mắt nhìn chòng chọc vào Tokugawa Kazuya thân thể. Đối phương vừa nãy loại khí thế này, rất phù hợp hắn làm việc chuẩn tắc. Thế nhưng rất nhanh, lông mày của hắn căng thẳng. Bioderwin cái kia tùy ý mà bá đạo âm thanh, tình sở ở sân bóng đối diện vang lên, khiến người ta có như vậy một tia hoài niệm. Có điều phải làm Nhật Bản U17 no. Một không phải là miệng nói một chút. Oanh, Bioderwin hai tay đè lên vợt bóng. Tùy ý cái kia viên lóng lánh quả cầu ánh sáng ở hắn đập trong lưới tàn phá. Khuôn mặt của hắn nổi lên một nụ cười lạnh. Tiếp theo nghiêng đè lên thân thể. Đem cái kia một đoàn kim quang liên quan khủng bố tinh thần ý chí. Cùng oanh kích trở lại. Hiu hiu. Một đoàn càng thuần túy. Mang theo nồng nặc hủy diệt khí tức quả cầu ánh sáng hướng về Tokugawa Kazuya bay tới. Tokugawa Shogun. Sân bóng một bên. Truyền đến hai tiếng giống to. Mà giờ khắc này Tokugawa Kazuya chỉ cảm giác cảm nhận của chính mình nhưng phảng phất chậm rất nhiều. Cuối cùng, đoàn kia hủy diệt ánh sáng đặt ở hắn vợt bóng lên. Sau đó chốc lát đều không có đình trệ. Liền hất bay trong tay hắn vợt bóng. Quanh kích ở phía sau hắn trên vách tường. Ầm ầm ầm, vách tường nát tan ra một đạo tròn hố. Hắn cũng ở lực xung kích cực lớn dưới bị hất bay ra ngoài. Bây giờ nhìn xem, đến tột cùng là ai bị ai hủy diệt. Bioderwin hô hô một tiếng châm biếm. Truyền vào ngã sấp trên đất lên Tokugawa trong tay. Ầm, 2-0, ngoặc kép, ầm, 3-0, ngoặc kép. Trong nháy mắt, Bioderwin hô hô cũng đã liền dưới 6 cầu. Bắt được cướp 7 thi đấu điểm. Mà Tokugawa Kazuya thật giống như ở vừa nãy cái kia một cái quang kích cầu hủy diệt bên trong bị phá hủy ý chí bình thường. Căn bản không có quá nhiều chống lại chỗ trống. Ha ha, đây chính là ngươi giác ngộ. Bioderwin trong tay bưng một viên tennis. Về liếc mắt một cái giường như muốn lảo đảo Tokugawa. Có chút tàn nhẫn hơi một nhếch miệng. Ta sẽ nói cho ngươi biết thế giới đến tột cùng là có cỡ nào rộng lớn. Này viên tennis xuyên phá bụi mù phong tỏa, ở đi tới Tokugawa Kazuya trước mặt thời điểm, đã hóa thành một viên cực kỳ to lớn màu tím cự cầu. Ở tại Tokugawa Kazuya tâm thần rung động thời điểm, này viên tennis hóa tan thành một tia sáng tím, lại đã biến thành một cái hải tặc đao nhọn, hướng về trái tim của hắn xuyên đi. Phốc thử, máu tươi từ trái tim của hắn dâng trào ra. Bioderwin ghi điểm, thủ bàn, 7-6, trọng tài âm thanh, dẫn đầu bàn giao chiến vẽ lên một cái rừng phù. Nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ cũng đã nhìn ra. Mặc kệ khí thế hoặc là những phương diện khác, hiện tại đều là Bioderwin chiếm cứ tiệt xứng đáng gió. Hắn cũng thật là có đủ ác liệt, dĩ nhiên nhất định phải đánh tới cướp 7 hiệp. Tanegashima Suji bĩu môi. Uesugi yêu thoáng nhìn bên cạnh cái này tâm tình biến hóa 10 điểm thú vị tiền bối. Không khỏi khẽ cười nói. Tanegashima tiền bối. Ngươi chưa phát hiện đến đây là Bioderwin đối với Tokugawa chỗ đặc biệt sao? Đặc biệt, Tanegashima ngẩn người. Hắn có chút quái dị nhìn về phía Uesugi yêu. Như vậy hành hạ đến chết xác thực là có đủ đặc biệt. Tiền bối gặp Bioderwin tiền bối trước đây đối với người nào như thế có kiên trì sao? Nhìn thấy Tanegashima trong mắt không rõ. Uesugi yêu lần thứ hai nhắc nhở đến. Ồ, người nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Tanegashima cẩn thận một cân nhắc. Còn giống như thực sự là chuyện như thế. Mặc kệ là lần thứ nhất giao thủ làm cho đối phương nhận rõ ràng hiện thực. Vẫn là hiện tại làm cho đối phương càng thêm cẩn thận cảm nhận được Atula thần đạo khí tức biến hóa. Bioderwin vai trò cái này kẻ ác, nhưng cũng không là thuần túy kẻ ác, có chút ý nghĩa, trong lòng hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Lại nhìn Uesugi yêu ánh mắt lại phát sinh một ít biến hóa tế nhị. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời khắc, trên sân bóng bàn thứ hai thi đấu đã bắt đầu. Có điều so với thứ nhất bàn sốt ruột. Này một bàn Bioderwin tựa hồ không lại áp chế thực lực của chính mình. Hiện ra dị thứ nguyên hải tặc. Chính lấy quỷ bí mà vô địch tư thái nghiền ép Tokugawa. 1-0. Ngoặc kép. 2-0. 4-0. Đến mặt sau. Thậm chí không ít học sinh trung học đều quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng lại nhìn, bởi vì này đã biến thành một hồi một phương diện tàn sát. Tokugawa Kazuya đã là vết thương đầy rẫy. Chuyện này quả thật chính là bị tra tấn. Kirihara ngữ khí có chút phát khiếp. Bioderwin Huou hiện tại biểu hiện ra thực lực và trước không phải một cấp bậc. Muốn mất đi ý thức. Yanagi trong lòng nghiêm nghị. Toàn thể tới nói. Hắn kỳ thực vẫn là càng thiên hướng với Tokugawa Kazuya. Dù sao ánh sáng. Chỉ. Từ Bioderwin biểu hiện ra cái kia tính khí liền có thể biết. Viễn Trinh đội một bên trong hoàn cảnh khả năng không phải tươi đẹp như vậy. Bọn họ Rikkaidai là một đám người bên trong. Khả năng cũng là Yukimura cùng Nio hai người xem nhất là cẩn thận. Người trước là hiểu rõ. Người sau là vì tiến bộ. Tokugawa, đây chính là ngươi cực hạn sao? Mắt thấy Tokugawa con mắt đã trở nên trắng. Bioderwin ở vùng đập thời gian bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Dị thứ nguyên bên trong không gian. Tokugawa tinh thần rung mạnh lên. Hắn ở nghề này với vô biên hắc ám. Cũng với trong mưa gió kịch liệt sóc này thuyền hải tặc lên giật mình tỉnh lại. Vèo vèo. Đối mặt lần thứ hai hướng về hắn bất ngờ đánh tới khô lâu hải tặc. Thân hình hắn mạnh mẽ mấy cái lộn mèo. Cả người lấy duyên dáng tư thái treo ngược ở không trung. Hai ngón tay nhẹ nhàng đặt tại này thanh đao nhọn bên trên. Ta nhưng là, đã lấp kín tất cả. Ôi ôi ôi tương đương a. Trong mắt của hắn hình như có màu tím đen ánh lửa lấp lóe. Bàn tay phát lực, ngón tay hướng ngang gập lại. Xoạt xoạt, lanh lảnh phá nát chi âm thanh vang lên. Đồng thời, ngay ở trên sân bóng, đâm này một tiếng. Tokugawa trong tay chuôi này màu đen vợt bóng. Ở hắn trước người nửa thước nơi. Vẽ ra một đạo u sâu vô cùng màu đen vặn vẹo không gian. Black Hole. Cả người lập lòe đen hào quang màu tím Tokugawa. Cùng đạo kia thôn phệ tất cả màu đen không gian hấp dẫn lẫn nhau. Tennis từ Bioderwin dưới bước bắn ra mà qua. 15-30. Dĩ nhiên đón lấy. Tanegashima Suzy con mắt đột nhiên sáng ngời. Tennis bị ổn định. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Sân bóng một bên tất cả mọi người đều bị vừa nãy một màn quỷ dị này cho chấn động ở. Nguyên lai đây chính là hố đen bản chất. Uesugi Yu trong mắt tinh quang lấp lóe, trong đầu nhanh chóng hiện ra. Hắn cùng Akusu giao thủ cái kia một cuộc tranh tài hình ảnh. Atula thần đạo trung cực là vì là Alaya thức. Mà Tokugawa hố đen, chỉ là chạm đến trong đó không ít da lông. Nhưng chỉ là như vậy. Lấy Tokugawa cái kia rèn luyện lâu như vậy thân thể. Ở không hao tổn tự thân nghề nghiệp cuộc đời tuổi thọ điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ có thể kiên trì nửa giờ. Hố đen. Tanegashima tinh tế vuốt nhẹ cằm của chính mình. Lần thứ nhất ánh mắt nghiêm túc quan sát Tokugawa đánh trả Bioderwin các loại động tác. Hóa ra là thông qua Atula thần đạo khí tức. Lại mượn thân thể vung đập sức mạnh. Tiêu giảm trước mặt mình một phần không gian. Sau đó chống đỡ Bioderwin phụ ra ở tennis mặt trên tinh thần ý chí. Mấy cầu sau khi, Tanegashima cũng rất nhanh liền đem hố đen nguyên lý mò thất thất bát bát. Chỉ bất quá hắn bởi vì không có đi tới Atula thần đạo con đường này. Vì vậy cũng không có đem cùng thứ 8 cảm giác liên lạc với đồng thời. Tokugawa phản công làm đến cấp tốc như thế. Điểm số từ từ bị hắn cho bám trở lại. 1-4. Ngoặc kép, 2-4, ngoặc kép, nhưng mà, lúc này sân bóng đối diện Bioderwin nhưng không chút hoang mang. Như cũ không ngừng sử dụng dị thứ nguyên hải tặc chiêu thức tiến công. Hắn tự xưng là, bàn về Atula thần đạo, nơi này không người có thể thắng được hắn. Mà Tokugawa, liền để hắn đi được càng xa một chút đi. Thế giới hải tặc vương, Bioderwin gầm nhẹ một tiếng. Trong tay vợt bóng vung ra chớp mắt, vô số màu đen u quang như viên đạn giống như, hướng về Tokugawa bắn nhanh mà đi. Ý thức phảng phất chỉ một thoáng đã biến thành hai màu đen trắng. Tokugawa cảm nhận được một luồng chí mạng nguy cơ. Black Hole, xoạt xoạt xoạt, trong tay hắn vợt bóng nhanh chóng vung vẩy. trực tiếp đem thân thể mình phía trước không gian toàn bộ phong tỏa. Nếu không có thời gian đi tìm chính xác tennis, như vậy lại như Yujiro Oni nói tới, toàn bộ cho nó ngăn lại là được, như giải lụa giống như màu đen đường nối, đem hắn bao quanh bao vây lấy, hầu như làm thành một cái hình cầu. Biodewin ném bắn tới thế giới hải tặc vương cuối cùng đều bị hố đen trừ khử hấp thu, chỉ để lại một viên không ngừng rung động tennis. Vô dụng, người hết thảy công kích đều sẽ bị hố đen chặn lại mà xuống. Tokugawa ánh mắt nghiêm ngặt, cánh tay bá giơ lên vung lên, ầm, kim quang kính bắn mà ra. Game, Tokugawa Kazuya, 3-4, ngay ở trọng tài dứt tiếng trong nháy mắt, Tokugawa nhưng phốc phun ra một ngụm máu tươi. Mà tình cảnh này, trùng hợp liền bị tâm thần bất an, vội vã ngưng hẳn rớt cùng chính mình Kaka thi đấu. Chạy tới nơi này Ikaizen Ryoma nhìn vững vàng, hắn thân thể ngẩn ra, trong đầu không khỏi lần thứ hai hiện ra Tokugawa từng đối với hắn nói câu nói kia. Ngươi có một cái đánh bạc tính mạng cũng phải đánh bại đối thủ sao? Tokugawa Shaokun, Iri ở bên cạnh có chút sốt sắng hô một tiếng. Trong đầu của hắn chớp qua một tia nghi hoặc, hố đen thời gian sử dụng rõ ràng có 30 phút. Hiện tại rõ ràng mới qua 20 phân mà thôi. Tên ngu xuẩn, Biodewin trong mắt hàn quang lấp lóe. Tối ngày hôm qua đối phương nếu không phải thế Ikaizen Ryoma đỡ cái kia căn bản sẽ không bắn chúng. Người một cầu, cũng sẽ không rơi vào như vậy quẫn bách hoàn cảnh. Động tác này, lại để cho hắn nhớ tới 2 năm trước hắn ở nước Pháp thế giới thi đấu thời điểm. Chỉ thiếu một chút bọn họ Nhật Bản đội nhiều năm tìm cách sẽ ở lần đó bị mất trên tay hắn. Nhân nghĩa có thể, thế nhưng không thể mù quáng. Cũng không có làm được điểm này Tokugawa. Lại một lần nữa để hắn lửa giận trong lòng tuôn ra lên. Hơn nữa như vậy, cũng gần như, xì tương đương run rẩy hủy diệt quang cầu. Lại một lần từ trong bàn tay của hắn chậm rãi hiện ra. Quang kích cầu hủy diệt. Lần thứ hai hướng về Tokugawa Kazuya bên cạnh người bay qua. Mà nhất thời đều vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng hắn. Ở này một đoàn tới gần kim quang trước mặt, sắc mặt bỗng nhiên hiện ra đến mức dị thường trắng xám. Nguy hiểm, một cái khác vóc người cũng không cao lớn bóng người, từ bên cạnh nhảy đi ra. Cuồng phong bụi mù bao phủ. Sau đó, xèo, gấp gáp dị thường tiếng rít từ Biodewin bên tai bay bắn ra ngoài. Cái kia ác liệt gió mạnh, đem hắn dùng đầu mang trói lại tóc vàng đều hoa rơi xuống vài sợi. Một tiếng vang ầm ầm, sân bóng đối diện trên vách tường lại lưu lại một cái hình tròn hố to. Hổn hển, Ikaizen Ryoma thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Ở ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người hắn thời điểm, hắn chậm rãi thu hồi vợt bóng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Biodewin Huau. Tiếp đó, ta đến cùng ngươi đánh thế nào? Lời vừa nói ra, toàn bộ sân bóng vì đó một tĩnh. Biodewin ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời hai con mắt khẽ run lên. Chỉ thấy Ikaizen Ryoma phía sau có một đạo mơ hồ võ sĩ bóng mờ lấp lóe hai lần mới chậm rãi tiêu tan. Mà mới vừa chạy tới nơi này Ikaizen Ryoga nhưng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiểu bất điểm như cũ là cái kia tiểu bất điểm, chủ căn cứ phòng gian nhỏ bên trong. Ba cái huấn luyện viên vẻ mặt khác nhau. Cuối cùng, vẫn là Kurobe đem phát thanh mạch chuyển qua miệng mình một bên. Chậm rãi mở miệng nói. Căn cứ thi đấu quy định, hiện đem Ikaizen Ryoma trục xuất tập huấn. Tất cả mọi người ồ lên chốc lát. Trái lại Ikaizen Ryoma chính mình rất là bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng lôi kéo chính mình vành nón. Cầm vợt bóng liền chậm rãi liền hướng về chàng đi ra ngoài. Đây là hắn tự nguyện làm. Hắn cũng vẫn lo liệu cùng Tokugawa tương đồng lý niệm. Phía trên khán đài, Ikaizen Ryoga lần này ngược lại là càng thêm hài lòng. Nguyên bản hắn nhìn thấy Ryoma ở đây trải qua rất tốt đều chuẩn bị một mình rời đi. Hiện tại trước khuyên bảo kế hoạch lại có thể phát huy được tác dụng. Hắn chậm rãi trong đám người đi ra. chuẩn bị trực tiếp đi tới ký túc xá đi thu dọn đồ đạc. Lý Niệm va chạm sao? Uesugi Yu nhìn cuộc tranh tài này cuối cùng vẫn là không nhanh mà kết thúc. Tâm trạng cũng là hơi cảm khái. Có điều thi đấu chính là thi đấu. Ở đây ở ngoài kêu gọi tạm dừng cùng phe thứ ba nhúng tay. Giữa hai người này ảnh hưởng có thể nói là khác nhau một trời một vực. Làm khó Bayodawin, Uesugi Yu khe khẽ lắc đầu. Tương tự một mình lui ra đoàn người. Một cái khác đã bị hắn nhìn chăm chú đã lâu ra hỏa cũng phải chuẩn bị hành động. Như vậy đón lấy hắn làm cũng không có bất kỳ tật xấu. Xế chiều hôm đó, căn cứ cửa hông cửa, Uesugi Yu lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đây. 2 năm trước, cái kia cuối cùng chém về phía hắn cái kia một đòn. Ở trong đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.